Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, Thông Linh Chi Quang. Đây là một cái huyệt động, mấy chục trượng phương viên, cao hơn 10 trượng, to lớn hang động bên trong. Không có A Tam tưởng tượng bảo tàng, mà trống trải ở giữa. Có khác một phen cảnh tượng, có người tay cầm bó đuốc, ngồi ở trên mặt đất, đó là cả người khỏa da thú nam tử, cần hoa dâm, mặt mũi nhăn nheo, có lẽ là vị man tộc bên trong lão giả, cầm bó đuốc, gần như dập tắt, yếu ớt hỏa quang dưới, có thể thấy được hắn hai mắt hơi khép, bờ môi nhúc nhích, phỏng như nói một mình, lại như là dùng tâm cầu nguyện, hoặc là yên lặng hô hoán cái gì. Lão giả bên người là một bãi ngưng kết vũng máu, đen nhánh vũng máu bên trong nằm lấy mấy cỗ man tộc tử thi, hoặc thần sắc dữ tợn, hoặc thân thể không trọn vẹn, hoặc cầm trong tay thiết phủ, hoặc nắm lấy khảm đao, đều thảm liệt mà lại bi tráng. Mà tại lão giả cùng tử thi 7-8 trượng bên ngoài, yên tĩnh đứng đấy 2-7 bóng người, bên trái 3 người, A Huy, A Kim cùng Ali, phía bên phải 7 người, 2 cái trúc cơ tu vi trung niên tráng hán, 4 cái vũ sĩ tu vi tuổi trẻ nam tử, mà một vị khác người trung niên, đúng là vị nhân tiên tầng 2 tiền bối cao thủ, 2-7 tu sĩ, có chỗ kinh động, xoay đầu nhìn đến, vẻ mặt khác nhau, há, lại tới 3 vị nguyên thiên môn đệ tử, trước đó lên tiếng hỏi thăm. Cùng dưới mắt nói chuyện, có lẽ cùng là một người, chính là vị kia nhân tiên cao thủ. Hắn cái đầu tráng kiện, thần sắc bất thường, giọng nói to, khí thế bức người. A Thắng, ngươi như thế nào tìm được nơi đây? Chắc là A Nhã chủ trương, nàng đối ta chính là yên tâm không xuống. A Thắng tựa hồ có chút kinh ngạc, có chút kinh hỉ, còn giống như nhẹ nhàng thở ra. Lập tức vẫy tay ra hiệu, đây là Huyền Vũ Cốc tứ tượng môn tượng cai tiền bối. Cùng Kim Thủy Môn A Nghiêu cùng A Tề sư huynh, ngươi ba người tới đây, bái kiến tiền bối, các vị sư huynh, cùng là Tinh Vân Tông đệ tử, không cần đa lễ. Vô Cửu Y Nguyên đứng tại nguyên nơi, cách đó không xa chính là A Thắng cùng A Tam. A Thắng, A Tam không có lãnh đạm, đi qua cùng mọi người chắp tay thăm hỏi. Hắn vậy nhấc tay qua loa một hai, dịch bước thời khác, hai mắt bên trong lộ ra thật sâu hồ nghi. Lúc đến cửa hang, chính là duy nhất thông đạo, mà hang động bốn phía vách đá, cùng nơi hẻo lánh, che kín vô số mảnh khe nhỏ, giống như là tuế nguyệt ăn mòn dấu vết. Lại như rắn rết tàn sát bừa bãi sau vết thương, hắc ám cùng ẩm ướt bên trong, tản ra không hiểu mà lại khí tức quỷ dị. Vị lão giả kia, hoặc là man tộc bộ lạc cận tồn người, từ đủ loại tình hình nhìn đến, hắn mang theo tộc nhân liều chết chống lại, cho đến thừa xuống hắn cái cuối cùng, vẫn đang không chịu khuất phục. 2-7 tu sĩ, nhìn qua ở chung thật vui. Mà lẫn nhau cách xa nhau rất xa, càng giống là một loại rằng co. Ngoài ra, bóng tối này ẩm ướt trong huyệt động, trống rỗng, trừ rồi vị lão giả kia bên ngoài, cái gì cũng không có. Vì sao một đám người ngưng lại đến nay? Nghe nói A Huy cùng Kim Thủy môn đệ tử đồng hành, như thế nào lại xuất hiện một cái tứ tượng môn đâu? Sớm liền biết được tứ tượng môn cùng mấy nhà tiên môn nhiều rồi một vị nhân tiên tiền bối, bây giờ ngõ hẹp gặp nhau, còn không biết cắt hung họa phúc. A Huy sư huynh, người ba người đến rồi liền tốt, theo ta xem thời cơ hành sự. A Thắng cùng mọi người làm lễ về sau, bị A Huy chiêu đến bên người, lẫn nhau đưa lấy ánh mắt, hiển nhiên là trong tối có chỗ bàn giao. A Tam cùng A Kim, A Ly tụ cùng một chỗ, lại hết nhìn đông tới nhìn tây, lặng lẽ ra hiệu nói, sư huynh, tình hình không đúng a. À, ta hiểu được. Hắn lùi lại hai bước, trong mắt trực chuyển, đưa tay che miệng, thần thần bí bí mà truyền âm nói. Ngoặc kép, Kim Thủy Môn tìm đến đây, vì Tứ Tượng Môn được tin, e sợ cho bất chắc, mời giúp đỡ, nhưng lại lẫn nhau cố kỵ, cho nên rằng co đến nay, kia man tộc lão giả, có lẽ biết được bảo tàng chỗ tại, A Huy Sư thúc hắn thế đơn lực bạc, vừa lúc người ta chạy đến, gia hỏa này làm người khôn khéo, hắn cùng hắn sư huynh suy đoán đại khái tương tự, mà Vô Cứu ông có mở miệng, một mực yên lặng dò xét lấy cái kia ngồi ở trên mặt đất lão giả. Ở đây tu sĩ, lấy tượng cai tu vi cao nhất, hắn đối với A Thắng ba người đến, căn bản không có để vào mắt, mà là mang theo vài phần không kiên nhẫn. Xâm Nhiên lên tiếng, lão nhi, này sơn động chính là thượng cổ di tích, trong đó tất nhiên giấu lấy bảo vật, nếu không có như thế, ngươi cũng sẽ không liều mạng cản trở, mà bây giờ ngươi hợp tộc diệt hết, đúng là trừng phạt đúng tội, mà lại giao ra bảo vật, ta mở một mặt lưới. Hắn lời còn chưa dứt, đám người nhao nhao phụ họa, lão nhi, có nghe thấy không? Tiền bối tha cho ngươi khỏi chết. Mở miệng không thông, dù cho mở miệng không thông, hắn cũng nên biết được ngươi dụng ý của ta. Không bằng giết chết hắn, tự mình tìm kiếm, nơi này không có vật gì, như thế nào tìm tìm? Huống chi lão nhi kia trên thân cũng không thấy dị thường. Có lẽ nơi này cũng không huyền cơ. Nếu như nơi này không có huyền cơ, hắn một man tộc trong người, tại sao hiểu được bí thuật, cũng hại chết ta Kim Thủy Môn đệ tử. Nói cực phải, lão nhi thủ đoạn, có thể so với vũ sĩ, nơi này tất có bảo vật, hoặc thượng cổ truyền thừa. Tất cả im miệng cho ta, đám người lao nhau, bị một tiếng quát mắng cắt ngang, chỉ gặp tượng cai đi đến lão giả phụ cận, âm trầm lại nói, ta mặc kệ ngươi có thể hay không nghe hiểu ta. Ta chỉ nói một lần cuối cùng, lại không giao ra bảo vật, ta liền sẽ ngươi rút hồn luyện phách, đời này kiếp này vĩnh khó luân hồi. Kim Thủy Môn A Chát cùng A Tề đổi rồi cái ánh mắt, vội nói, tiền bối, phương pháp này không ổn. Tượng cai chừng hai mắt một cái, có gì không ổn? A Huy đúng lúc lên tiếng, lão nhi này hiểu được bí thuật, mà lại tử ý đã quyết. Nếu như tự sát, hoàn toàn ngược lại, tượng cai tức giận hừ. Hừ, như vậy xuống dưới, còn muốn đợi đến khi nào? A Tam lặng lẽ truyền âm. Sư huynh, nhìn thấy chưa? Vị kia tiền bối vậy hiểu được khống hồn chi thuật, lại sợ hắn độc chiếm tiện nghi. Thế là A Huy sư thúc cùng Kim Thủy Môn đệ tử lấy cớ ngăn cản. Cho nên kéo dài, tranh chấp không xuống. Liền tại lúc này, kia độc ngồi lão giả bỗng nhiên chậm rãi mở mắt, nhúc nhích trong miệng dần dần lên tiếng vang trong huyệt động, vì đó yên tĩnh, lão giả lời nói tiếng nói lại càng lúc càng vang, xé rách yên lặng, ép qua hắc ám, chậm rãi tràn ngập bốn phương. Mọi người ở đây mà lại ngưng thần chăm chú, lại nghe không hiểu rõ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Dù cho tượng cai cũng là kinh ngạc không hiểu, một mặt mờ mịt. A Thắng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, xoay đầu hỏi thăm, Vô Cứu, lão nhi kia chỗ nói ý gì? Cùng đó trong nháy mắt, hơn 10 song mục quang đồng loạt nhìn hướng một người. Há, là tiểu tử kia, hắn hiểu được man tộc tiếng địa phương. Mau mau phân trần, Vô Cứu trốn ở A Huy, A Kim đám người sau lưng. Chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn, lấy hắn tu vi cùng thân phận, vậy không có ai đem hắn để ở trong lòng. Không ngờ A Thắng một câu, lập tức để hắn trở thành mục tiêu công kích. Hắn không kịp chuẩn bị, khẽ nhíu mày, A Tam vì biểu hiện thanh bạch, đã lách mình trốn đến một bên. Tượng cai nghiêm nghị thúc giục, gọi là Vô Cứu tiểu bối, chỗ này dám biết mà không đáp. Vô Cứu, ta đã như vậy nói rồi, chính là tiểu tử không được giấu giếm, mau nói, tất cả mọi người muốn biết rõ lão giả kia đang nói cái gì. Mà thời điểm mấu chốt, lại có người biết mà không đáp, không cho hoài nghi, cử động lần này chắc chắn khiêu khích nhiều người tức giận. Vô Cửu tay giơ lên, ánh mắt lướt qua đám người, A Thắng hình như có áy náy, A Huy vẻ mặt nghi hoặc, đám người đối diện bên trong, cái kia gọi là A Ngưu đệ tử, chính là trước đây gặp được trúc cơ cao thủ, cũng cùng Lôi Hỏa môn A Khang, Huyền Hỏa môn A Kiện, cùng một chỗ nướng ăn người sống, lại liên thủ vây đánh mình ra hỏa, mà hắn giống như không có đem kia đoạn chuyện xưa để ở trong lòng. Cùng mọi người một đạo nhìn lấy chằm chằm, tượng cai, tứ tượng môn nhân tiên tiền bối, khí thế bước người, vẻ mặt bất thiện, Vô Cửu thả xuống nâng lên tay phải, thuận thế chép tại sau lưng, đi về phía trước mấy bước, lại ngừng lại rồi, kia ngồi ở trên mặt đất lão giả, vẫn ở chỗ cũ cao giọng niệm tụng, cầm bó đuốc sáng lên, từ từ yếu ớt. Mà hắn hồn nhiên không để ý, một mực một câu dừng lại hướng lên trời thổ lộ hết. Hắn mặt mũi già nua, lộ ra dị dạng trang trọng. Hắn thâm trầm du dương lời nói bên trong, lộ ra không hiểu thoải mái cùng mong đợi. Tượng tai quát nói, tiểu bối, thất thần làm gì? Vô Cửu nhún nhún đầu vai, nhẹ giọng nói, hắn nói, từ xưa đến nay, liền có tộc nhân thành kính thủ hộ tổ tiên di tích, thủ hộ này thiên giới chi bậc thang, nhờ vào tổ linh phù hộ, các con dân tránh né thiên tai, truyền thừa đến nay, cũng đến kết cục, tượng cai kinh hỉ, thiên giới chi bậc thang, ở vào nơi nào, đến kết cục, lại làm gì dài, Vô Cửu không để ý đến, tự mình nói rằng, ngoặc kép, tiếc rằng thiên tai dễ tránh, sao sao khó phòng, khẩn cầu tổ tiên thương hại, mang đi du hồn, ta lấy ta máu, ta thịt hiến tế, cầu xin thông linh chi quang hàng lâm, thông linh chi quang, tượng cai còn muốn truy vấn, có chút khẽ giật mình, chỉ gặp lão giả cầm bó đuốc, vắng lặng dập tắt, mà theo lấy bó đuốc dập tắt, hắn niệm tụng âm thanh vậy im bặt mà dừng. Riêng lớn hang động, lập tức lâm vào hắc ám cùng tĩnh mịch bên trong. Cùng đó trong nháy mắt, hắn bàn ngồi thân thể ầm vang nổ tung, huyết nhục vẩy ra nháy mắt. Từng đạo bóng đen từ vách đá khe hở, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Đúng là hàng ngàn hàng vạn thi trùng. Đáng giận, chân hỏa ngự chi, tượng cai hét lớn một tiếng, bấm tay liền bắn. Điểm điểm ánh lửa chợt nhưng thoáng hiện, lập tức hóa thành một đạo lửa long ngang cuốn bốn phương. A Huy, A Thắng, A Tề, A Ngưu bốn vị trúc cơ cao thủ không dám lãnh đạm. Riêng phần mình tế ra chân hỏa, toàn lực ngăn cản thi trùng xâm nhập. Ở đây vũ sĩ đệ tử thì là trốn ở nhà mình trưởng bối sau lưng. Từng cái thất kinh, A Tam dọa đến xoay đầu liền chạy. Mà đến lúc cửa hang đã bị thi trùng phủ kín, hắn cuống quýt trốn ở A Thắng sau lưng, cùng A Kim, A Ly bày ra một cái phòng ngự trận thế. Vô Cửu hiểu được vị lão giả kia lời nói, phân trần thời khắc, đã phát giác không ổn, ai ngờ tình huống nổi lên, để hắn cũng là trở tay không kịp, mà hắn không có cậy mạnh, thôi động linh lực hộ thể. Cùng A Tam chờ vũ sĩ đệ tử đứng chung một chỗ. Mặc cho mấy vị tiền bối đại hiền thần uy, toàn bộ hang động đã là hỏa quang hừng hực. Bốn vị trúc cơ cao thủ, lại thêm một vị nhân tiên cao thủ. Chỗ tế ra chân hỏa hợp thành vì một chỗ, lại hóa thành liệt diễm dòng lũ gào thét mà đi. Vô số thi trùng còn tại giữa không trung, liền bị đốt thành tro bụi. Mà che già măng mọc, càng nhiều thi trùng nối gót mà tới, tám cái vũ sĩ đệ tử, thì trốn ở các tiền bối sau lưng, mặc dù an nguy không lo, nhưng cũng hãi hùng khiếp vía mà trợn mắt hốc mồm, chỗ tại hang động, rõ ràng chính là một cái bẫy, lão già kia trước khi chết niệm tụng, hoặc là một loại chú ngữ, chỉ vì thi triển bí thuật, cuối cùng triệu hoán càng nhiều thi trùng. May mắn cao nhân tiền bối ở đây, không phải họa phúc khó liệu a. Chân hỏa thiêu đốt, thi trùng đốt diệt, nóng bỏng cuồn cuộn, khí cơ cuồng loạn, không biết đi qua bao lâu, lại không thi trùng xuất hiện, hừng hực gào thét hỏa quang, dần dần dập tắt, hang động bốn phía, chất đống một tầng thật dày cho tàn, lão giả kia cùng hắn tộc nhân thi hài, vậy tại chân hỏa thiêu đốt dưới hóa thành bụi bặm, mà bụi mù còn tại tràn ngập, sóng nhiệt vẫn chưa tiêu tán. Liền tại lúc này, một sợi sáng lên lộ ra hắc ám mà đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?